Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với một bộ truyện của nhà văn Lê Nguyệt, bộ truyện Người trong bóng tối. Và bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này. Người trong bóng tối. Tác giả Lê Nguyệt. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Tập 1. Chuyện xảy ra ở xã An Bình, quận Bình Điền, tỉnh Bình Hạc. Chà chà, cái lẫm lúa của thằng Nam Cà Thục coi bộ tốt dữ đa. Năm nay bội thu hả mày? Năm chà, anh bị tật chân trái nên đi cà thục. Mọi người quen biết anh đều gọi là Nam Cà Thục, riết rồi quên luôn tên cúng cơm của anh. Nghe tiếng địa chủ chánh ngoài sân, anh bươn bả đi ra. Chào ông hai, hôm nay ông hai đi khám điện thổ hả? Mèn ơi, mày nói vậy bả nghe cái chết ngắt tao còn gì? Ở nhà hoài buồn chết mẹ, rề rề ra ruộng coi, có độ nào làm bậy xỉ vậy mà. Vô con nè ông hai, con mới tắt mương được mấy con cá lóc bự chảng chà. Nương trùi kẹp mắm tép nhậu hết sảy luôn ông. Nghe mày nói, tao chảy nước dãi luôn. Mẹ bà, ở nhà bà cứ cho ăn thịt hoài, dòm là thấy ngán tới cổ họng. Nam Cà Thọt quay vô nhà hú vợ. Má thằng Đông đâu rồi? Nướng hết mấy con cá lóc bắt mâm lên, tôi với ông hai địa chủ, sương sương ba hộp coi. Có tiếng giả rân dưới bếp, ông chánh la nhòi. Mày bỏ cái kiểu, kêu tao bằng địa chủ đi à ngang. Tao có đất nhiều mận không hết, nên cho mọi người mướn mận phụ, chứ địa chủ địa chó gì. Ai kêu tao địa chủ á, tao ghét thúi con mắt, không muốn dòm mặt luôn hà. Kêu địa chủ, chỉ bằng kêu ông chủ địa nghe coi được hơn. Vậy từ rày sắp tới, kêu ông bằng ông chủ điện hen. Ủa, bộ kêu tao bằng ông hai, rồi mày săn dịch hay sao vậy? Nam chà cười hề hề. Con biết rồi ông hai, nguyên cả cái quận này á, chỉ có mình ông hai là không cho tá điện kêu bằng địa chủ, chứ mấy ông địa chủ khác á hả, mà kêu như con vậy là mệt mình với họ à. Ông hai chánh vô nhà Nam Chà, ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt ngay bàn tròn giữa nhà, cười hà hà. Vậy chơ, bà nhà tao chảnh lắm nhăn mày, lại khoái người ta kêu bả bằng bà cả địa chủ, hoặc chủ điền. Thầy kệ bả đi, bả là con nhà tá điện, một bước lên mây, cho nên bả muốn chảnh bao nhiêu, cứ việc chảnh. Nam Chà châm bình trà quạo rót ra mời ông chánh, trân trọng. Con hai ở đây, bà con mừng ăn yên tâm lắm. Thú thiệt, mỗi lần bà cả ra ruộng, tụi con đái ỉa không ra luôn vậy đó. Bả mừng vì tụi bay hả? Thôi, con không nói đâu, mà sao cũng được ông hai ơi. Miễn ông thương bà con á là được hà. Đâu có ai qua quyền của ông nổi, phải không ông hai? Ừ, có chuyện gì uất ức á thì mét với tao, tao tính cho. Mà bây giờ mày qua hú anh Tư Thới, thằng Dạng, thằng Bắp Nù, thằng Lọ Nồi qua nhậu chung cho vui mày. Dạ, ông ngồi đây chờ vợ con làm mồi, con dù qua réo họ một cái nha ông. Ừ, đi đi, tao thả bộ ra ngó một chút. Uống chung nước trà rồi hãy đi nghe ông. Ừ. Nói cả quận thì hơi quá, nhưng nói xã An Bình này, nhắc đến tên ông là ai cũng biết. Địa chủ chánh năm nay đâu khoảng 50 tuổi, chiều cao khiêm tốn cỡ khoảng 1 thước 2, nên bộ hình lùn tịch, đầu đuôi có một tấc. Các cô chú của ông hay chê bai ông như vậy, nhưng ông cũng không hề buồn phiền. Lớn lên ông chậm có vợ, thì cô của ông lại nói có ma mới chịu ưng ông, rồi hát ghẹo. Ai ơi đừng lấy vợ cao, bóp vú không tới, lấy sào mà quơ. Thân mẫu ông buồn lắm. Nhưng biết sao giờ, mà nghĩ cũng ngộ, cha má ông đều là người bình thường, sao lại sinh ra chỉ một mình ông, mà ông lại ngắn củng cẩn, không giống người ta. Bởi vậy ông không được bên nội coi trọng. Ông nội ông là hội đồng, chứ bộ thường ha, Sau đó, cái chức hội đồng cha truyền con nối, ông nội giao cho chú ba, chứ không cho cha ông là trưởng nam. Nội nói, cha sinh ra thằng con quái thai, nên sau này sẽ không có người kế thừa. Họ phán đoán ông sau này chẳng ra trò trống gì. Tâm địa nhỏ nhen ích kỷ, bởi có câu nhất lé, nhị lùng, tam hô, tướng súng, mà ông nằm ở dạng thứ hai. Biết thần biết phận, ông đách thèm tranh giành với họ, chỉ chú tâm vào việc học tập và trau dồi tâm tính của mình. Ông nhất định lớn lên sẽ là một người hữu dụng, ra ngoài được người đời kính trọng do nhân cách chứ không phải ngoại hình. Cha ông buồn phiền, mang tâm bệnh rồi mất sớm. Ông biết nguyên nhân là do bên nội kỳ thị, nhưng lẽ ra là thù oán với họ lắm, ông lại dửng dưng. Lê Hữu Chánh có học thức nên ông giúp mẹ làm ruộng. Ông không dùng sức mà dùng người, để rồi chỉ với tài sản ít ỏi, ông đã mua được hơn 10.000 mẫu đất ruộng và cho dân tứ xứ được ông rủ rê về xã thuê. Ông giao hẳn họ mỗi hộ, tùy theo số nhân khẩu bao nhiêu mà quy ra đất để họ có nơi ăn nghỉ và làm ruộng. Họ gọi ông là địa chủ, ông lại rất ghét hai tiếng địa chủ, nghe giống bóc lột sức lao động của người khác. Ông muốn tá điền bỏ công ra làm và nhận được kết quả như mong đợi. Ông đã giàu lắm rồi, cần chi phải bóc lột người lao động chứ? Ông Chánh luôn thân ái với xóm làng, tư cách của ông. Vậy mà lúc nào nếu có dịp là điều chà lết, quết xảm với bọn họ để nhậu nhẹt tưng bừng. Hứng lên ông cũng ca vọng cổ rùm trời. Thường khi chủ động tới nhà tá điền, người ta sợ đái trong quần. Chỉ riêng địa chủ Chánh là khi nông nhàn ai cũng mong đợi ông tới chơi, rồi dàn trận hú hí những nhừng chung quanh tới nhậu. Ai có mồi gì thì đem lại, còn ông Chánh thì chịu toàn bộ chi phí mua rượu. Tiền dư cho lại thằng nhỏ nhà nào xách bồn đi mua. Điều mà ông Chánh phiền não nhất là vợ ông chỉ sinh được có 3 cô con gái thôi. 3 cô có vóc dáng bình thường, nếu không nói là xinh đẹp. Vợ ông, bà cả có tên tục là Tú Mỹ, bà vốn dĩ là con của tá điền. Lúc ông Chánh không chịu cưới vợ và các gia đình trăm anh thế phiệt cũng không ai thèm dòm ngó tới ông, thì má ông buộc ông đi cưới cô Tư Tú Mỹ, con của tá điền Lục, bởi vì bà thấy cô này lớn tướng hơn con gái bình thường, phối hợp với Chánh sẽ sinh con chiều cao không giống cha. Song nghèo khổ bao năm nay được địa chủ dòm ngó, nói sao Tú Mỹ không chịu, nhưng cô ta vốn tham lam, xính lễ phải là 5 mẫu đất để gia đình cô không phải làm tá điền nữa. Má của ông Chánh nghĩ cũng phải, dẫu sao cô ta cũng có hiếu, muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của song thân, và gia đình bà cũng cần môn đăng hộ đối, nên đồng ý liền. Ông Chánh và bà Mỹ không có tình yêu, sống với nhau vì bổn phận, mà cũng soạn soạn 3 đứa con rồi. Khi má ông 100 tuổi, thì bà cả lên ngôi không khác gì những bà địa chủ nanh nọc, truyền miệng của người đời. Biết tính vợ nham hiểm nhỏ mọn, ông Chánh cấm không cho bà ra ruộng, cấm không được thị uy với tá điền. Bà Tô Mỹ có biết sợ ông là gì đâu, nhưng lại sợ không sanh được quý tử thì ông sẽ thuê thiếp đầy nhà, nên ra sức chiều chuộng nịnh nọt. Bà thường cằn nhằn ông không biết phân biệt chủ tớ, suốt ngày cà kê dê ngỗng với đâm ranh ngoài ruộng. Cứ tới mùa mà ông đích thân đi thâu lúa ruộng thì chắc chắn là sẽ thất thoát, bởi ông thấy hộ nghèo là chừa bớt lại cho họ, nên bà luôn dành đi. Cực chẳng đã, nếu như ông bận gì đó mới để bà đi. Thôi thì hôm sau ra ruộng, ông nghe tiếng kêu trời và nước mắt vắng dài của nông dân. Bà cả cũng đâu biết được ông đã bù sớt cho họ thế nào. 3 đứa con gái lớn xộn rồi, mà bà cả không có dấu hiệu gì để sinh nữa. Ông Chánh thật sự rất buồn. Ông nói con gái rồi sẽ gả đi. Ông chỉ muốn mình có thằng con trai nối dõi. Thứ nhất, ông nghĩ mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào, sao lại tuyệt giống như vậy. Thứ hai, ông cũng muốn coi thằng con trai mình có khác mình chỗ hình thức bên ngoài không. Nếu giống, ông sẽ dạy cho nó không tự ti mặc cảm, mãi xem như hình hài này là do cha mẹ cho, phải biết quý trọng, phải sống tốt. Ông trời lấy đi của ai cái gì, ắt sẽ trả lại cho họ cái khác. Đời sống công bằng lắm. Mỗi khi nghĩ tới điều này, ông xót lòng lắm, cảm thấy lương tâm có chút gì đó cắn rứt. Đây là điểm yếu duy nhất của ông. Nếu không lâm vào tình cảnh chẳng đặng đừng, ông sẽ sống để bụng, chết mang theo, chứ không dám hó hé với ai nửa lời. Trở lại chuyện hôm nay, trong khi Nam Chà đi rủ rê hàng xóm thì ông Tà Tà ra trước sân. Chả là ông ngại ở nhà một mình với vợ tá điền, thấy một đứa con trai đầu tầm 6-7 tuổi chạy vù ngang, thấy ông nó đứng lại tủm tỉm cười, coi cái miệng của nó cười có duyên hết biết. Ông quắc quắc: "Ê cháu trai, con là con nhà ai đó? Ba con tên gì?" Thằng nhỏ dừng lại, gãi gãi đầu: "Cha con là ông Bắp Nù đó." "Ui, vậy hả? Cha con có nhà hôn?" "Dạ có." "Vậy nói với cha con á, là lợi nhà chú Năm Cà Thụt nhậu chơi, con hay chánh nữa nghen." "Dạ, con về nói liền." Thằng nhỏ A Thần Phù chạy đi, ông Chánh nhìn theo, thèm thằng con trai nhiễu nước miếng. Một lát sau, gom tụ đủ nhà Năm Chà, có chú Tư Thời, anh Ba Vạn, anh Năm Chà, anh Bắp Nù, anh Lọ Nồi, người xách rượu, người xách khô bổ sung thêm. Vợ Năm Chà trải chiếc đệm ngay gốc cây trứng cá mát rượi cho mấy ông bắt mâm. Năm Chà có hai thằng con trai, thằng lớn 10 tuổi, đi học, còn thằng nhỏ 3 tuổi, vẫn còn được ẵm. Coi bộ ai cũng thông cảm cho ông Chánh về cái đường con cái hết. Rượu vào, lời ra. Khi ngà ngà say, chú Tư Thời gả ông Chánh: "Anh hai ạ, chị hai không sanh được quý nam á, vậy anh có ý định nạp thiếp không?" Ông Chánh cười ha hả: "Uy trời, chú giỡn mặt hả chú Tư? Rước thiếp về cho bà nhai đầu người ta à?" "Tôi nói anh nạp thiếp, chứ có kêu anh rước về nhà ở chung với bà đâu." "Anh kêu tôi núp lén bên ngoài ha gì? Bà mà bà hay là đốt nhà con người ta. Chứ anh không có con trai, sau này ai bưng lư hương cho anh? Ai thờ cúng anh chứ? Có câu nhất nam giết hủ, thập nữ giết vô, anh quên rồi sao?" Chị Năm Chà nghe chú Tư nói thì đằng sau nhà ông ống lên: "Con nào hổng con, giết hủ, giết vô gì chứ? Mấy ông trọng nam khinh nữ mà hỏi coi, không có phụ nữ mấy ông sống ra sao cho biết?" Trong mâm nhậu vang lên trận cười ha hả sảng khoái. Bắp Nụ chuyển đề tài: "Ông hai, ông vào thấy mồ tổ, sao không sắm chiếc xe huê kỵ đi cho ếch vậy ông hai?" "Tao có đi đâu xa mà sắm huê kỵ đặng mất công mướn tài xế mày. Có lên tổng á thì thắng chiếc xe ngựa chạy cho nhanh, mời mốt tao chế ra chiếc xe sông mã, hai con ngựa kéo luôn nè. Con thần sầu của tao á đủ ếch rồi, nhưng tao đương nuôi thêm một con nữa đó." Anh Lọ Nồi cười rần rần: "Con này ông định đặt tên gì? Không lẽ ông đặt con Bạch Xác, thần sầu Bạch Xác ha?" "Tầm bậy, không biết thì dựa cột mà nghe. Tam sầu mới Bạch Xác ông con. Tao đặt là Quỷ Khóc, thần sầu Quỷ Khóc nhăn mày." "Chẹt đét ơi, nghe cái tên muốn nổi da gà vậy ông hai." Ông Chánh cười khoái trá, hớp ngụm rượu rồi hào sảng nói: "Sống trên đời chủ yếu là vui vẻ qua ngày, hàm chi ba cái xa hoa vật chất. Chiếc mô bê lét rẻ rề tao mua cả ngàn chiếc cũng nổi, nhưng làm chi vậy? Sắm chiếc xe đạp cho ngon, vô ruộng coi như tập thể dục, tới đầu ruộng quăng đó cho cá coi, chừng rồi đi ngao du tùm lum cũng yên tâm." "Thiệt tình tụi con ngưỡng mộ ông hết biết luôn, hiếm có địa chủ nào như ông đó nhen." "Nịnh nịnh, thầu dến vô mỏ bây giờ." Không khí buổi nhậu bao giờ cũng thân ái và vui nhộn. Giải tán ra về, chú Tư Thời và ông Chánh đi cùng đường. Chiếc xe đạp ông bỏ đầu ruộng, nhưng lúc nào cũng có người dắt vào nhà giữ giùm, canh ông ra rồi dắt trả cho ông về. Trên đường đi, chú Tư Thời nói với ông: "Chuyện này tôi nghiêm túc nhen anh hai, mà cũng chỉ có đứa mình biết thôi. Chú biết vợ thằng Dung con ông Ba Hồng hôn?" "Biết chứ sao không? Ông Ba Hồng đặt tên con trai giống y con gái đó mà. ổng cũng vậy chứ đâu. Nhưng thằng Dung chết mấy năm nay rồi. Phải đó, thằng Dung cưới con Ly 4 năm chưa có con. Sau đó nó chết, con Ly vẫn ở lại làm dâu thủ tiết chờ chồng cả chục năm nay. Hết mẹ tuổi xuân của con nhỏ rồi. Mà bà Ba Hồng ăn trúng giống gì sinh tật, làm khó con nhỏ đủ thứ. Bị nó mồ côi nên đâu có chỗ đi. Mà bà cũng dạy gì cho nó đi, để nó ở lại làm mọi không công cho bà, không sướng à? Ta nói, tôi ở gần ngó xóm con mắt hết biết. Nhưng chuyện nhà người ta, vợ sao dám thọt mỏ vô ý kiến. Chúng chửi nát cha. Tối ngày, nghe bà kiếm chuyện chửi con nhỏ. Mà hễ cha nội Ba Hồng thò miệng vô, binh cái là bà nói xàm liền. Nào là bộ ông lấy con dâu rồi sao mà hở ra là binh. Rồi người ta tên Ly mà họ Hồ, Hồ Thị Ly. Cái bà kêu con nhỏ tàn là Hồ Ly không à? Ba Hồng á, chứ gặp tôi á là tôi giọng vô mặt bà, sưng chùm bụp rồi. Thứ đàn bà gì, cái miệng quá trời quá đất, ai mà chịu nổi. Ở sát bên á mà cứ nghe bà chửi dâu hoài, muốn lên tăng xong luôn. Ông Chánh ha hả cười. Vậy rồi sao nữa? Chú kể tôi nghe với dụng ý gì đây? Anh giải phóng cho nó đi, coi như cứu vớt một mạng người. Cứ cây đà này trước sau con nhỏ cũng uống thuốc chuột, chứ chịu sao thấu. Cứu vớt bằng cách nào cha nội? Bả không sợ trời, không sợ đất, nhưng tôi biết bả sợ anh. Anh mà lên tiếng nói thì bả cũng nghe. Tôi cá với anh luôn. Nhưng mà lên tiếng làm sao? Chuyện nhà của người ta mà. Chú Tư Thời khiều khiều ông Chánh. Anh cất cái chọi, hốt vài trăm dịch, rồi tới nhà kêu họ cho con Ly chăn bày dịch cho ông. Ông trả tiền chuột mãng nó luôn. Bà nội đó ham tiền, ưa cái rột chứ gì. Bà ưa, nhưng bà cũng không dám nói ra ngoài đâu. Dù sao bà cũng sợ miệng đời đồn bà bán dâu chứ. Cho nên ông đừng lo chuyện này tới tai bà cả. Ông Chánh gật gù. Vụ này tôi giúp được. Chú Tư nghiêng đầu dòm dòm ông Chánh. Mà con Ly á, coi cũng được đến anh à. Hay là anh gửi cho nó thằng con trai đi. Ông Chánh xoay người lại, đánh cái bóp vô lưng chú Tư. Cha nội xui bậy, con vợ tôi mà nó hay là nó thành Hồ Ly thiệt luôn, chứ không phải như chị Ba Hồng đâu nghen. Chưa có mà bả còn ghen bóng ghen gió, nói hành nói tỏi và ham mẻ rằng ai lén vén với tôi. Hễ mà có thiệt á là mập mình với bả à. Vậy thân nam di chi chí của anh thì sao? Anh không thấy ông hội đồng hậu là chú bác với anh sao? Năm thê bảy thiếp ở chung một nhà, bà nào lớ quớ ông dặn cổ đuổi đi, chứ ở đó mà làm tàn. Tôi nói anh, giá nào cũng phải kiếm thằng con trai mới được. Con Ly nọ sàng sàng mướt cuộn, nó mà không lo không nghĩ gì á thì phực lên đẹp cho mà coi. Anh cứu vớt cuộc đời tối tăm của nó, nó trọng ơn anh rồi cũng cam tâm tình nguyện làm gì đó trả ơn. Anh khỏi cần dè dặn gì ráo. Thôi, chuyện đó cứ để Hạ Hội phân giải chú ơi. Cứu thì tôi sẽ cứu liền. Tôi không thể để trong đám người làm của tôi có kẻ bị ức hiếp oan uổng đâu. Người ta thờ chồng nhiều năm như vậy cũng trọn đạo rồi. Nếu như bà biết điều á thì cắt đất cho cổ tự làm riêng, chứ có đâu mà bắt con người ta mần mỏi cho bà hoài. Tới chết cũng không có một xu dính túi. Luật lệ gì mà ác nhân vậy chứ? Anh cũng thấy bà Ba Hồng quá đáng phải không? Quá đáng á thì đừng chậm trễ, cứu nó liền đi. Để tôi tính, mà cái vụ này phải ém con mụ vợ của tôi mới được. Bà biết cái thì tưng bừng nữa. Anh yên tâm, anh có lòng á thì tôi có sức. Anh là người tốt, lần đầu tiên tôi gặp, nên lúc nào tôi cũng muốn anh toại ý. Chia tay về, ông Chánh vừa đạp xe chậm chậm, vừa suy nghĩ. Tư Thời gãi đúng chỗ ngứa của ông. Thật ra ông không thích cái cảnh vợ con đùm đùm, đề đề, sống chung một nhà. Nội chiến của mấy bả ai mà chịu cho thấu. Nhưng mong ước có thằng con trai luôn là nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng ông. Mình vô đức vô năng gì đến nỗi tuyệt giống như vậy chứ. Ông không trách bà chắc còn lo hơn ông nữa. Chính vì vậy mà bà sợ ông có vợ bé trước về nhà, nên nói hành nói tỏi hăm he. Ông có sợ bà đâu, chỉ tại ông muốn nhà cửa êm thấm, chứ ông mà thích thì 10 bà cản cũng không nổi. Ba đứa con gái của ông, con hai Tú Dung, con ba Tú Hạnh và con tư Tú Lệ, hai con Tú chị thì ngoan ngoãn, chung thân với ông nên giống tính ông, ham học hỏi và biết đối nhân xử thế. Còn con đĩ lũng Tú Lệ y chang con gái mẹ, tính tình nhỏ nhặt, dòm ngó đủ thứ, cái tật hay chỉ trích chê bai người hầu. Nó mà được như hai chị nó thì ông nhẹ thở biết mấy. Tu Dung đã 16 tuổi, da trắng tóc dài, dáng người thước tha, tướng đi uyển chuyển, ăn nói ngọt ngào. Nhiều nơi giàu có xăm soi giảm hỏi, nhưng ông chưa đồng ý. Ông nói với bà, con nít đẻn mà chồng con cái gì? Đợi trọng trọng chút, nết ăn nết ở cho đàng hoàng rồi gả. Chứ còn non kém quá, về nhà người ta ba trực ba vuột, chung chửi cha mắng mẹ, xấu hổ tông môn. Tư Thời đề nghị ông gửi cho Ly đứa con trai. Chàng ơi biết phải con trai hôn, hay ra một con nha đầu đái ngồi là chết nữa. Nhưng ông là người lớn, lại có địa vị, đâu thể lấy cớ giúp đỡ người ta rồi làm chuyện bậy bạ được chứ. Miệng đời không dám phỉ báng ông trước mặt, nhưng sau lưng còn coi ông ra gì. Nhất là con mụ vợ mà biết chuyện, bà nổi tam bành lên thì coi như đối phương bị xé xác, nhưng người ta xé con gà luộc chín mướp. Thôi, chuyện có con trai hay không á, trong lòng ông đã có tính toán. Bây giờ chuyện trước mắt là phải nghĩ cách cứu con Ly, vợ thằng Dung cái đã. Ông Chánh đưa chiếc xe đạp cho thằng ở dắt đem dẹp. Mới vừa thụt đầu vô nhà thì thấy bà cả ngồi chần vần ngay bộ trường kỹ, ngó ông lom lom, cất cao giọng hạch sách. Lúc này đi đâu hoài vậy ông địa chủ Chánh? Ông Chánh hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện bà, rót ly trà còn nóng hổi, kê miệng thổi phù phù, rồi hớp một ngụm, đủng đỉnh trả lời. Bà con chuẩn bị thu hoạch lúa, tôi ra đồng coi thử năm nay khá hồn. Ủa, mà tôi đi đâu thì đi, bà muốn nhốt tôi ở nhà hay sao cả? Bà cả dám dẫn. Ông mận gì thì mận, nhưng mà lén phén bên ngoài là coi chừng tôi à? Coi chừng là coi chừng sao? Bà sợ tôi có con ở ngoài hả? Vậy sanh cho tôi một thằng nhóc, để sau này có người bưng linh dĩ chứ. Có ba đứa con gái, bà cứ lăm le gả nó cho nhà giàu hoài, nữa lấy ai thờ cúng cho tôi với bà? Vậy cho nên, ông ra ngoài kiếm con trai chứ gì? Già rồi mà còn rượng được ụp giỡn với đàn bà quá, coi chừng tôi xé xác nó ra à? Bà cả xếp về, ông chợt nhớ ra nói liền. Mình còn cả mẫu đất bỏ không cỏ rác mọc đầy. Tôi tính cho người ta nuôi vịt, để mấy con vịt nó quần dài mùa là sạch bách cỏ. Chừng đó trồng lúa mới được. Bây giờ cỏ năng cỏ lát bịt kín như rừng, rắn rít đầy ra đó. Ai mà dám vô? Cho ai nuôi? Anh chị ba Hồng hỏi cho vợ thằng Dung nuôi, coi như cho nó chút đỉnh làm vốn. Thằng Dung chết đời bố lũy có lai nào rồi, còn cần vốn liếng chi? Thì đó, thằng Dung chết mười mấy năm rồi, mà con vợ nó vẫn ở lại làm dâu, bởi vậy ảnh chỉ mới muốn cho nó làm riêng. Dù sao thì đất cũng bỏ không, nuôi rắn rít chi bằng cho nó mướn mận, vừa làm phước vừa có tiền. Bà cả nhảy dựng như phỏng nước sôi. Con đó ra ở riêng một mình hả? Tôi đâu có biết dạ người ta tính sao. Ảnh chỉ hỏi tôi á, nên tôi bàn với bà vậy thôi. Nó ở một mình là không được. Sao vậy? Đàn bà quá ở một mình, chưa nói tới ông, cũng có cả trăm thằng nhào vô dê dãn, rồi thì phá hoại gia can người ta. Bà lo chi chuyện của thiên hạ. Vậy đi, coi như tôi cho bà hay rồi đó. Phần bà ráng kiếm cho tôi thằng con trai. Bằng không tôi cũng đi kiếm bên ngoài, chừng đó đừng có trách trời trách đất nghe. Kiếm ở đâu? Tôi già chát rồi còn đẻ chữa gì nữa ông nội? 40 là già hay sao? Bà nhỏ hơn tôi cả chục tuổi lận đó. Con gái sắp gả rồi, đẻ để thông gia đi thăm cho mang nhục. Sao nhục? Điều đó chứng tỏ vợ chồng mình còn ân ái mặn nồng, hãnh diện nữa thì có. Bà cả đỏ mặt, đứng dậy phủi đích đi ra nhà sau, hứ lại một cái. Cha già mất dịch, chẳng nết na gì ráo. Ông cười hề hề, nhìn theo bóng lưng bà ngoe nguẩy mà tức cười. Công tâm để nói là ông cũng cảm ơn bà đã chịu lấy ông, dù động cơ là gì cũng được. Hồi đó do mặc cảm thân thể mình không giống như người ta, lúc bà nhận lời gả cho ông thì chỉ mới 18, còn ông đã 32 cái mùa thu lá rụng rồi. Về làm vợ ông 2 năm sau là bà sanh ra Tú Dung, rồi sau đó đẻ liền Tù Tì năm 1. Bây giờ Dung 16 thì Hạnh 15, con Đĩ Lũng Tú Lệ 14. Mà coi mọi ngựa bà, chảnh chó, ngoan ngoắt giống y chang con gái mẹ. Con gái mẹ hồi má ông còn, đâu có làm trời giữ thần ôn đất địa vậy. Sau khi nắm quyền đương gia thì muốn làm bá chủ, quản lý luôn cả ông. Ý trời trời, dằm ông mà bà ăn hiếp sao? Ông Chánh tới gặp ông bà Ba Hồng liền ngày hôm sau. Chú Tư Thời trong nhà ló thụt dòng chừng. Tự nhiên hôm nay ông chủ điện tới nhà chẳng biết chuyện gì. Ông Ba Hồng cũng giật mình. Nhưng vì ông Chánh nổi tiếng là hiền đức nên nếu như có chuyện gì chắc cũng không làm rùm lên. Bà Ba khúm núm nhắc ghế mời ông Hai ngồi. Vợ chồng chưa biết mở lời ra sao, đành để ông Hai nói trước. Thấy nhà cửa vắng tanh, chỉ có ông Ba ở nhà, ông Chánh liền hỏi: "Sắp nhỏ đâu hết rồi anh chị?" "Tụi nó ra ruộng coi thử lúa chừng nào gặt được." "Năm nay khá không?" "Cũng đỡ đỡ ông à. Nhờ năm ngoái ông cho lại mấy giả lúa phân để dành bón á, nên năm nay coi bổ trúng. Bông dài chắc hột, nặng triệu triệu nên sắp chín cuối đầu xuống hết trơn à." Bà Ba rụt rè hỏi: "Chẳng biết hôm nay ông địa chủ tới nhà có chuyện gì không?" Ông Chánh sa sầm nét mặt: "Tôi ghét ai kêu tôi bằng địa chủ, nói hoài chuyện này mà chưa tới tai anh chị sao?" Ông Ba lật đật chìa hai tay mời ông Chánh ngồi xuống, ríu rít xin lỗi: "Bà nhà tôi ít có đi đâu nên không biết. Tôi á thì tôi quá rành tính nết anh đây rồi, uống với tôi ly trà anh Hai." "Được, vậy tôi vào thẳng vấn đề đây. Nghe nói vợ thằng Dung chồng mất đã lâu, vẫn ở lại báo hiếu giùm chồng nó, mà mười mấy năm qua cũng quá trọn đạo rồi. Với lại tôi nghe đâu in như là chị Ba không còn thương nó nữa. Vậy thì trả tự do cho con người ta đi. Chị mắng chửi nó tối ngày chia cho tội cái lỗ miệng. Và nếu nó đâm đơn lên quận kiện đòi tự do thì chị tính sao? Chị nghĩ nó thân cô thế cô, không tiền không bạc nên chị hiếp đáp chứ gì?" Bà Ba sững cồ lên định gây, nhưng ông Ba kịp thời ngăn lại. Ông nhỏ nhẹ: "Anh nghe ai đồn bậy bạ với anh Hai? Vợ chồng tôi thương nó không hết, có đâu mà mắng chửi nó chứ. Tại người ta ganh ghét, thấy tôi có con dâu hiếu thảo nên ganh tị thôi. Con cái mà anh, vợ tôi coi nó như con ruột, nên có gì không vừa lòng á là la rầy y hệt mấy đứa con tôi vậy thôi. Miệng đời độc ác lắm anh Hai, nghe đồn thổi có người bị tan nhà nát cửa luôn đó." "Vậy sao? Vậy mà tôi nghe thiên hạ đồn con nhỏ đó ngày trước coi được gái lắm, mà bây giờ dài ngoẳng hệt con chàng hiu. Tối ngày nghe chửi riết, rồi nó không dám mở miệng ra nói một câu. Nó ở nhà hầu hạ anh chị quanh năm suốt tháng, chớ đi đâu một mình mà chị chửi nó hồ ly này hồ ly nọ, khó nghe quá chị Ba. Tôi biết thế nào á, chị cũng nói là do nó họ Hồ, nhưng dâu con mà, chị lôi cả họ nó ra gọi mận chi vậy?" Bà Ba liếc xéo ông Hai, giận trong bụng lắm nhưng chẳng dám tỏ thái độ. Bà nhỏ giọng nhưng gay gắt: "Đây là chuyện nhà của tôi, ông địa chủ quan tâm làm gì?" "Ủa, chị ở trong phạm vi đất của tôi, chị sống sao mà bà con họ kêu riêu chị như vậy á, tôi làm ngơ được hả? Cho dù tôi không lấy quyền chủ đất mà trục xuất chị khỏi cái trấn An Bình này á, nhưng ở đây còn ông hội đồng, ông quan huyện, cảnh hà khắc với dâu, mấy ông bỏ qua cho chị sao?" "Nó là dâu con tôi, lì lợm tôi dạy biểu cũng vi phạm pháp luật sao ông?" "Dạy biểu thì tốt, nhưng chị đánh đập mắng la chửi cha mẹ người ta thì không được. Thôi tôi không nói dòng do nữa, để cứu giãn tình thế này tôi bỏ ra một số đất mua vài trăm con vịt cất chòi cho con Ly nó ra riêng nuôi. Nó cũng bộn tuổi rồi, anh chị phải cho nó có tư riêng để làm ra của cải dưỡng già chứ. Nói theo cái kiểu chị cũng được, là chỉ lo cho nó không có chỗ ăn ở, cứ bám theo báo đời chị. Vậy nay có điều kiện cho nó đi, chị khỏi thấy mặt mà chướng tai gai mắt, có lợi chứ không có hại phải không?" Không được. Tại sao? Nó ở một mình rồi đàn ông dê dãng, lỡ nó cầm lòng không đậu thì sao? Ông hai nhíu mày bất bình. Thì có làm sao? Nó có quyền lựa chọn chứ. Không được là không được. Nó là dâu con của tôi. Phải thờ chồng nó cả đời. Luật pháp nào bắt buộc điều đó? Tôi nói chị nghe. Chị không nhà không cửa, không cha không mẹ, không bà con quyến thuộc, nên bị ức hiếp lâu nay, không có người lên tiếng thay. Chứ chuyện làm của chị sai bét hết. Phải chi chị kêu nó ở lại, mà chị thương yêu đùm bọc đó, y như con cái trong nhà, thì chuyện này đáng khen. Đàn này, chị xét lại chị coi, chị đối xử với con nhỏ ra làm sao. Ông hai xoa xoa cái cằm nhám cầu, vì cả tuần nay không cạo râu. Ông là vậy đó, khi có chuyện cần thiết phải quyết định táo tợn, thì hay lấy tay xoa xoa cằm. Bây giờ ông quyết định xía vô cái chuyện này mới được. Nói cho chị biết vậy thôi, chứ hôm nay tôi nhất định giải phóng cho cô gái này rồi. Nếu chị vẫn ương ngạnh á, thì chị sẽ gặp hai sự rủi ro. Một á là tôi sẽ lấy đất lại, gia đình chị dọn đi cho khỏi cái trấn An Bình này. Đất đai để lại cho con Ly nó thuê. Nếu chị ngoan cố nữa, thì tôi nói với hội đồng hậu. Chị biết tôi với hội đồng hậu là chú bác mà. Để coi chị bị khủng bố ra làm sao. Vợ chồng ba Hồng Thốn, họ biết trong trấn này, đất đai của điện chủ chánh phủ giáp, 12.000 mẫu ruộng chết ỏi gì. Ngay cả ông hội đồng hậu, đất cũng không bằng. Nhà ông hội giáp ranh đất ông địa chủ, muốn đi ra trấn phải đi ngang nhà ông chánh. Dù chức sắc do chính phủ ban, nhưng phép vua thua lệ làng, ông hậu cũng phải nể mặt ông chánh chứ. Ông bà thấy vợ có vẻ xìu xuống nên tìm hướng thoát. Vậy bây giờ anh tính sao anh hai? Ông chánh lại xoa xoa cằm, quan sát sắc mặt hai vợ chồng rồi đủng đỉnh nói. Chuyện này không liên quan chi tới tôi, nhưng ở trong phạm vi quản lý của tôi á, thì tôi không cho phép ai bắt nạt ai hết. Còn Ly đã thủ tiết vợ chồng nhiều năm đó cũng đủ rồi. Nó không có con nên bây giờ không dính líu gì tới gia đình anh nữa. Để chừng nó dìa, tôi sẽ hỏi ý nó coi có muốn chăn dịch cho tôi không. Nếu nó muốn á, thì anh chị buộc phải cho nó đi và cắt đứt quan hệ mẹ chồng con dâu với nó, trả tự do cho người ta làm lại cuộc đời. Nếu như sau này nó có chấp nối với ai á, là quyền của nó. Miễn không làm bé làm mọn phá hoại gia ca người ta, thì anh chị cũng không có quyền cản đảng, biết chưa? Bà ba hầm hừ trong miệng. Tự nhiên mất một đứa coi phụ việc nhà. Mất một con ở không lương mới đúng. Chị có coi nó là người nhà không? Nhưng dù sao á, có nó cũng đỡ đận công chuyện. Ông bắt nó đi rồi á thì tôi được gì? Chị muốn được gì? Ít ra cũng phải có chút gì bù đắp cho mất mát này chứ. Mất mát sao? Chứ không phải chị từng chửi nó là đồ ăn hại, đồ báo đời. Sao không chết đi cho rảnh mắt sao? Bây giờ nó ra riêng, làm có tiền, biết đâu nó sẽ hiếu thảo với anh chị, hàng tháng chu cấp tiền cho anh chị xài sao? Ông cam đoan như vậy đi á, thì tôi sẽ không làm khó mà để cho nó đi. Ông chánh cười ha hả. Tại sao tôi lại cam đoan? Trường hợp này là bắt buộc, chỉ phải chấp nhận thôi. Tôi có liên quan gì mà phải cam đoan này kia chứ? Ông có biết con mèo ngủ một ngày 19 tiếng không? Nó trúng nải mèo nên đụng đâu ngủ đó. Đàn bà con gái mà gốc cây gốc cối gì á cũng lăn ra ngủ được, biểu tôi không chửi hả? Là bởi vì chị đẩy con người ta làm việc quá sức mà không cho ăn ngủ bình thường. Nó như vậy là kiệt sức đó chị biết không? Chị càng nói tôi càng nhận ra chị là cái máy hút sức người. Sao các con của chị lại không bị vậy? Bởi vì chúng ăn ngủ điều độ, chứ không phải như con kia. Ông hai nói tới đó, thì từ ngoài, cô Ly nhào vào như một cơn lốc. Bình thường cô không bao giờ dám sấn xả như vậy, nếu như không muốn ăn chổi gà. Nhưng hôm nay, đi ruộng về ngang nhà chú Tư Thời, được chú kéo vô nói cho Ly nghe, ông chánh đang tranh thủ làm việc với cha má chồng cô và nhất định sẽ giải cứu cô ra khỏi cái nhà quỷ quái đó. Chú Tư kêu cô phải bản lĩnh lên, phải làm cho rõ quan điểm của chính mình thì ông chánh mới ra mặt thay cô được. Ly trước nay vốn không có chủ kiến, giả lại thân côi cút, cô cũng không biết nếu rời khỏi nhà này cô sẽ ăn đâu, ở đâu, nên chịu đựng suốt 12 năm. 12 năm trôi qua, cô sống trong cô đơn và nước mắt. Cô không được giao tiếp với bất kỳ ai. Ngay cả những người trong nhà mà cô đang sống chung, họ cũng không cho cô cái quyền đói. Cô có miệng mà như câm, hàng đêm âm thầm khóc cho số phận, chỉ mong có một phép màu cứu vớt cuộc đời tăm tối của mình. Này nghe chú Tư nói, lòng Liên ngập tràn niềm hy vọng. Đã đến lúc quật khởi dùng lên, cô không thể hèn kém mà sống cuộc đời không chút tiền đồ như vậy. Cho nên câu cuối cùng của ông Chánh làm sự ức chế bao năm của Ly được dịp bùng lên. Cô nói ngay khi vừa mới bước vào. Xin cha má cho con được ra ngoài. Xin hãy chấm dứt nghĩa vụ dâu con của con. Ra ngoài rồi, dù có ăn xin, lê lết đầu đường xó chợ, thì cũng là số phận của con. Con không phải lệ thuộc vào ai cả. Bao năm nay, con đã thay chồng trả hiếu cho cha má rồi. Đã đến lúc con sống cho con. Ông hai đây đã có ý giúp con như vậy, cha má không nên giữ con lại đây làm gì nữa, chỉ chướng mắt thôi. Nếu như cha má không đồng ý với ông hai, thì con cũng sẽ không còn là đứa con dâu ngoan ngoãn, nghe lời như trước nữa. Bà ba sững người giây lát, rồi gầm lên. Mày sẽ làm gì? Nay ỷ có người che chắn rồi phải không? Tao vẫn không cho mày ra khỏi nhà đó, coi ai làm gì tao, đừng có chọc nóng tao đó. Ông Chánh cảm thấy bà mẹ chồng này rất quá đáng. Ông đã nói bao nhiêu lời rồi mà coi bộ chẳng thấm vào đầu bà ta. Ông đưa mắt nhìn Ly, bất chợt trong lòng dậy lên một sự cảm thông kỳ cục. Ngày trước khi Ly về làm vợ Nhung, đó là một cô gái mạnh khỏe lanh lợi. Thằng Nhung thì tướng tá kịch cợm, dình dàng, tiếng nói ồm ồm như ẩn ương, còn con vợ lại nhỏ thó. Ngày đầu tụi nó sống hạnh phúc lắm, và Nhung luôn bị bà ba chửi là đứa đội vợ lên đầu. Ai dè chưa kịp sinh đẻ gì thì thằng đó mắc cơn bệnh về đường tiết niệu, không có con được, mà khả năng đàn ông cũng hạn chế. Còn Ly cũng một lòng một dạ với chồng. Sau 4 năm thì Nhung mất, Ly vẫn ở lại nhà chồng nhang khói. Tưởng đâu thời gian thì vợ chồng ông Ba Hồng sẽ cho nó tư riêng, ngờ đâu càng ngày càng ghẻ lạnh với người ta, để từ một cô gái xuân sắc trở thành một thiếu phụ gầy gò không có sức sống. Dung nhan này bị tàn phá không phải do thời gian, mà là do nội tâm không được ổn định. Tư cách một chủ đất như ông, sao lại làm ngơ trước hoàn cảnh đáng thương như vậy chứ? Nếu vợ chồng Ba Hồng không giác ngộ, ông sẵn sàng đuổi cổ họ ra khỏi khu vực quản lý của ông, giải cứu cho mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa này. Ông Chánh can thiệp liền. Như tôi đã nói rồi á, nếu như cô Ly này đồng ý chăn dịch cho tôi, thì anh chị không có quyền cấm cản. Mà một khi cổ đã rời khỏi nhà này, thì cổ sẽ là người độc thân, toàn quyền quyết định tương lai của mình. Anh chị không được phép xen vào. Đất đai của tôi, anh chị vẫn cứ làm. Còn bằng không, tôi sẽ lấy lại, trục xuất anh chị ra khỏi trấn An Bình, để anh chị tự sinh tự diệt. Tôi nói được làm được. Anh chị suy nghĩ một buổi. Giờ tôi đi vô kêu người cất chồi dịch, quay ra anh chị phải có câu trả lời. Cô Ly tạm thời qua nhà chú Tư ở một buổi, chờ anh chị quyết định. Cô đi đi, đừng nán lại đây khi không có tôi. Ly nhìn ông Chánh với đôi mắt đầy hàm ơn, và trước sự bức bối của ông bà Ba Hồng, ông Chánh cùng Ly sang nhà chú Tư thời. Ông Chánh gặp mấy bạn trẻ của ông bàn qua kế hoạch giúp đỡ vợ Nhung, ai nấy đều tán thành và hoan hô ông nghĩa khí. Nam chà cà thục tình nguyện vận động bạn bè phát cỏ đắp nền chuồng dịch và hô hào bạn bè đốt lá cất chòi, tiện thể dựng một phòng dành riêng cho Liên ngủ nghỉ. Chỉ trong một buổi chiều, ông hai đã họp đủ bàn bị để ngày mai tiến hành bắt tay vào việc. Mọi người tuyên bố sẽ giúp ông không công, nhưng ông nói nhất định phải tính ngày làm. Chiều ông ghé qua chú Tư, rủ chú đi cùng qua nhà Ba Hồng, Ly vẫn còn ở đó và ba người cùng nhau đi. Nói gì thì nói, chứ bà ba cũng biết mình đấu không lại ông Chánh. Người ta là địa chủ, luôn nắm cán mình mà. Bà biết ông Chánh đầu đích một tấc nhưng không trật đời, lại kết bè kết phái với cái đám đàn ông trời biển trong ruộng. Bà mà chống ổng như trứng chọi vào đá. Ông ba nói với bà. Thôi kệ mẹ nó đi, không có nó đỡ một miệng ăn. Thật ra thì ông cũng bất mãn bà vợ của mình lắm. Bà chửi Ly từ hừng đông tới chiều tối. Thấy mặt là chửi, có khi đụng gì chọi đó vào đầu Ly, giống như nó là oan gia kiếp trước của bà vậy. Đôi lần thấy bà quá đáng, ông cũng lên tiếng bên vực. Thì ối trời, bao nhiêu lời tục tiểu từ miệng bà tuôn ra, nùi nùi, nghe như cái ốc. Nên ông làm thinh mà tội nghiệp con nhỏ. Còn cái đám con của ông sợ má nó một phép, chớ hề đứa nào lên tiếng binh vực chị dâu nó nửa câu, coi sao à. Cho nên bây giờ, nếu nó có điều kiện tách khỏi mẹ chồng cay nghiệt, thì phải mừng cho nó chứ. Bà ba muốn làm khó nó, thì sẽ bị địa chủ làm khó lại, coi ai mệt hơn ai. Nó mà rời khỏi nhà này, ông cũng nhẹ thở chút đỉnh. Bà cằn nhằn riết, rồi mỏi miệng cũng im. Để cho bà biết, mất nó rồi bà kiếm đâu ra một đứa giỏi giang, hiền hậu như vậy. Tiếc cũng vô ích thôi. Nó mà đi rồi, có đi ngang sức mấy mà thèm ngó vô à. Vừa thấy ông hai và hai người nọ vô nhà, bà ba đã hất hàm. Mày đi đâu thì đi, tao không chứa cái thứ như mày nữa. Vô thu dọn đũa rồi đi lẻ lẻ giùm, đừng để tao chướng tai gai mắt. Mời mốt á, không có mẹ con gì với mày hết ráo. Để rồi mày ra ngoài, lấy cái thứ trời biển, chém cha giết chú, lắc vú chị dâu, cạo đầu bà thím, cho sáng còn mắt mấy người binh vực mày ra. Ông Chánh rùng mình, còn chú Tư Thời cười khoái trá. Ôi nó lấy ai, lấy cái thứ gì á thì mặc xác nó chị ơi, rủa xả chi cho tội cái lỗ miệng. Chị đúng là chằn ăn trăng quấn, rắn cắn bà già. Dù sao á, nó cũng đã làm con dâu của chị cả 16 năm rồi. Không có công cũng có lao. Nếu chị biết điều á, thì cho nó vài trăm bạc để nó ra ngoài sống. Chứ không một đồng một cắt thì sống làm sao? Sống sao kệ mộ tổ cha nó. Tôi có xua đuổi gì nó đâu. Suốt ngày ở nhà, hễ có dịp hượt ra đường á là đánh đôi đánh đỏ với mấy đứa hư hỏng rồi đi kêu riêu tôi. Tôi ghét á là cái miệng quai sách của nó. Ngày chí tối câm như hến mà hượt được ra thì đủ thứ chuyện. Nó không kêu riêu, sao hôm nay ông địa chủ tới nhà chứ? Hay là nó dụ dỗ ông rồi? Ông Chánh nhìn bà ba, mắt nổi đom đóm. Chị nói cái gì bậy bạ vậy hả? Ông ba hoảng kinh, rồi bụm miệng bà lại. Bà nói cái gì bậy bạ vậy? Anh hai cho tôi xin. Bà nhà tôi từ lúc thằng Dung mất tới giờ, như bị khùng vậy đó. Ăn nói chẳng đặng dừng. Thôi thôi, còn Lý vô dọn đồ, nay qua chú Tư ở tạm một đêm đi con. Ở nhà không biết mơi bay còn sống không nữa à. Ông Chánh hậm hực. Trời ơi, sao mà tôi ghét cái bà này quá trời vậy cả. Miệng mồm nanh nọc như vậy, hèn chi bên ngoài người ta nói điếc lỗ tai. Thôi, nảy mặt anh ba đây, tôi cũng hổng thèm đôi co chi với loại người không biết phải quấy. Cô Ly dọn đồ trước mặt tôi với chú Tư, chứ để không có ai chứng kiến cái bả tri hô cô trộm vàng trộm bạc thì nguy nữa. Thu xếp rồi qua chú tá túc một đêm, mời vô phụ với mấy người ở trỏng cất chòi dịch. Khi chưa dọn vô ở thì tối nghỉ nhà thằng Năm Cà Thục, cắm bà bén mảng tới làm trận làm thượng trong đó nghe chưa. Bà ba gầm mặt xuống đọc thần chú lảm nhảm trong miệng. 10 phút sau ba người rời khỏi nhà, ông Chánh đạp xe về, còn Ly qua chú Tư Thời. Bước ra khỏi nhà, Ly nhìn thẳng về phía trước, nơi đó tương lai rộng mở, cô nhất định không quay nhìn quá khứ lại một lần nào nữa. 1 tháng sau, Ly đã có cái chòi dịch và đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống riêng. Giường chiếu, nồi niêu chén đũa, chung quanh đó người mang cho cô chục gạo, người mang đường muối, nước mắm. Ông Chánh cho cô mượn tiền mua mấy cái lơn để chứa nước uống và xài. Mấy chú thanh niên đắp ông táo để cô nấu nướng. Ly có cuộc sống của riêng mình mà cô từng ao ước, nằm mơ cũng không nghĩ ra. Ban đầu, ông Chánh dự định hốt 500 dịch con, nhưng Ly nói nếu đã bỏ công chăn thì chăn cho đáng. Cô kêu ông mua 1 thiên, thức ăn cho dịch con thì cô bắt còng, bằm nhuyễn, trộn với tắm. Khi dịch lớn hơn sẽ cho ăn lúa. Nông dân gặt lúa xong, cô sẽ lùa chúng đi ăn đồng. Lúa xấu cho dịch ăn, tới khi chúng đẻ thì ông Chánh cung cấp. Chuyện nuôi dịch đẻ này, cô rất rành, vì ở nhà chồng một tay cô lo. Từ hôm giao khoán cho Ly, thì ông Chánh không tới lui nữa. Chỉ khi nào có dịp, Ông cũng lôi kéo người này người kia đi cùng ông. Chả là ông sợ người ta đồn thổi tới tai bà cả, thì Ly sẽ không được yên ổn nữa. Nhân cách của ông làm Ly kính trọng và ghi nhớ trong tâm. Nghe chú Tư Thời mỗi lần vào ruộng đều ghé thăm cô, chú nói hoàn cảnh của ông Chánh rất muốn đứa con trai nối dõi. Cô cũng tơ tưởng đến chuyện sẽ cho ông đứa con, chỉ là cho để đáp đền ơn nghĩa thôi, chứ Ly không bao giờ dám mơ mộng sẽ là thiếp thất của ông bao giờ. Ly mong một ngày nào đó ông sẽ tới đây một mình, cô sẽ không ngần ngại mà thổ lộ với ông điều đó. Theo cách nói của chú Tư, nếu như ông Chánh đã dám làm sẽ dám chịu, ông không che đậy, không trốn tránh, ngay thẳng và lương thiện. Một người có tố chất như vậy, Ly cũng muốn con mình được sinh ra từ đó. Mặc dù ngoại hình của ông không bằng người ta, nhưng ngoại hình có quan trọng bằng nhân cách con người hay không? Trải qua những ngày bỉ cực như cô, rồi mới biết quý trọng cuộc sống, mới biết nên gần gũi ai, xa lánh ai. Ở tuổi gần 40 của cô, một đứa con là nỗi khao khát mà cô hằng mơ ước, nhưng cứ bị giam mình ở cái nhà đó, sống không có chút ánh sáng tương lai. Cô lấy đâu cho mình cơ hội tìm một đứa con hủ hỉ chứ? Bây giờ Ly mới thật sự sống. Cô có những người bạn coi cô là con người, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với cô. Những người đàn ông đã làm chồng, làm cha người ta, luôn coi cô là đứa em gái tội nghiệp, lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Những người đàn bà coi cô như bạn, an ủi, động viên cô. Sống như vậy, dù cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cô cũng vui lòng, miễn mỗi tối được lăn ra cái giường của mình. Mùa nóng thì quạt sành sạch, mùa lạnh trùm mền kín mít, êm đềm vào giấc ngủ. Đó là mơ ước mười mấy năm qua, bỗng chốc trở thành sự thật. Nói sao cô không nghĩ rằng ông Chánh là bụt giữa đời thường. Trả ơn, nhất định phải trả ơn. Trước mắt là cho bản thân mình có được đứa con. Sau đó khi ông Chánh về trời, nó sẽ bưng lư hương cho ông. Ly không cần con cô danh chính ngôn thuận bước vào cái nhà đó để thừa tự. Sao cô không biết bà địa chủ là người cay nghiệt chứ? Nếu như bà biết cái thai cô sẽ mang là kết quả của ông, bà sẽ đánh cho sảy thai, chứ đừng tưởng bở. Trong lòng đã có chủ kiến rồi, nhưng Ly chưa kịp làm gì thì lại gặp một sự cố làm chậm lại cả kế hoạch báo ơn của mình. Một đêm mưa gió tơi bời, đàn dịch của Ly đã được 40 ngày tuổi. Tối cho ăn xong, cô lùa chúng vào chuồng. Tiếng dịch kêu ầm ĩ một hồi rồi im phăng phắc. Chúng ngủ, Ly thắp mấy cái đèn bão treo bốn góc, nhìn đàn dịch sơn sẩn rút mình vào những cọng rơm cô rải đầy chuồng. Bên ngoài tiếng mưa ầm ĩ, gió rít từng cơn, nhưng trong căn chòi của cô vẫn ấm cúng. Chung quanh chuồng dịch, cô kéo bạt mũ xuống để mưa không tạt vào. Cái phòng ngủ của cô bình an ấm cúng. Ly chạnh lòng nhớ lại thời gian ở nhà chồng. Chỉ có đâu hơn 100 con dịch đẻ giữa đồng khi lúa đã gặt xong. Ngày cơn bão, cô bỏ chạy qua nhà chị Bắp Nù để đục mưa. Khi mưa nhẹ hột, Ly ra ngoài thì đàn dịch chạy búa xua lùa, về mất hết 3 con. 3 con dịch đổi lấy một trận đòn thừa sống thiếu chết. Bà ta đánh cô đến nỗi chú thím Tư Thời phải chạy qua can thiệp. Bằng không chắc là hôm nay cô đã xanh cỏ rồi. Ly lắc đầu, lòng rất muốn quên những dĩ vãng nặng nề đó. Mà sao mỗi lần có chuyện chi liên quan thì ký ức đau khổ lại ùa về. Đang trùm mền kín mít, thưởng thức sự ấm áp để chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày lặn lội ngoài ruộng, bắt còng cho dịch ăn. Bỗng Ly nghe đàn dịch rộ lên ầm ĩ ngoài chuồng. Ly vội vã tung mình ngồi dậy, giới tay lấy chiếc áo tay dài khoác vào mình, quơ cái đèn pin rồi mở cửa phòng bước ra. Cô hoảng kinh khi thấy một người mặc áo mưa đứng chần chần trong phạm vi chuồng dịch ngay trước cửa phòng. Ly xịt đèn pin vào mặt hắn ta, cô hết hồn kêu lên khi nhận ra. Ông hội đồng, ông đi đâu bây giờ này? Ông hội đồng hậu. Phải, người đàn ông đối diện Ly là hội đồng hậu, em chú bác ruột với ông Chánh. Hậu có khuôn mặt dài ngoẳng của kẻ phàm phu tục tử, cái trán dồ, mũi lân, râu ria rậm rạp, ánh mắt láo liên khi nhìn Ly. Qua có chuyện đi ngang đây, mưa lớn nên tìm chỗ đục, thì ra nơi này là của em à. Dạ, con đưa dịch cho ông chủ đất Chánh. Hậu lụa mồi dê xồm. Vậy mà con, qua với em chắc trạc tuổi nhau thôi mà. Nghe chồng em mất đã lâu rồi, hay chịu làm bé qua đi, qua bảo đảm đời sống cho em, khỏi làm thuê làm mướn ai ráo trọi. Về nhà qua, làm bà Năm, ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, em thấy khỏe thân hơn á là lặn lội dầm mưa giải nắng ngoài trời hôn. Thôi, con không dám đèo bồng, có gì bà cả xéo tai con à. Xẻo gì mà xẻo, nhà qua đã có một thê ba thiếp rồi, em về nữa mới có năm người chứ mấy. Qua bảo đảm với em sẽ được cưng như vàng, mà để qua thử cho em coi, qua còn đủ sức bao biến cho năm bà vợ hôn nghen. Ly nhìn bản mặt gian tà của hắn mà ghét không chịu nổi. Hội đồng hậu nổi tiếng là tay trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước đây hắn không dòm ngó cô, bởi vì hình thù cô ma không ra ma, người không ra người, một kẻ sống trong sự bạc đãi. Tâm hồn đâu có thảnh thơi, nên khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, dùng nhàn héo úa, thân thể teo tóp. Bây giờ ăn đủ mặc ấm, công việc lại độc lập, không bị quản thúc, cuộc sống tự chủ. Sắc diện của Ly thay đổi ngó thấy, da dẻ, săn cón rắn chắc, tướng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt tươi rói, nụ cười luôn trên môi và tiếng nói lãnh lót dễ mê. Không biết tên hội đồng này nhìn thấy cô hồi nào và ở đâu mà hôm nay lợi dụng đêm hôm gió mưa ầm ĩ này rồi đầu tới đây mở lời ong bướm vậy chứ. Bình tĩnh, lỡ như sa vào tay hắn là coi như thanh xuân sẽ bị chôn vùi trong sự bạc ác của bà hội đồng. Nhưng công khai chống cự, liệu có thoát khỏi bàn tay hộ pháp của hắn ta không? Ly làm rất nhanh bài toán trong đầu và tức thời đưa ra đáp án, cô chờ hắn suồng sã thêm nữa. Thấy Ly làm thinh, hậu sấn tới. Đêm nay, em cho qua ở lại với em. Ngày mai, qua sẽ nói chuyện với anh hai chánh mà xin em gì à? Ly sụt lùi ra sau. Thôi, con không dám đèo bồng đâu ông hội ơi. Xin ông tha cho con làm phước. Ông hàm hồ con la làng lên, ông xấu mặt ráng chịu đó. Em la làng đi, ở giữa đồng không mong quạnh này, em la lên, cho cóc nhái, ảnh ương ba khía nghe hả? Được qua thương, để mắt tới á là phước ba đời, còn chánh chỏe làm gì? Làm tiếp của hội đồng, không sướng hơn đi chăn dịch hay sao? Nhưng con sợ bà cả cạo đầu. Vậy chứ, mấy bà kia chắc bị cạo đầu khô hết rồi hả? Thôi dài dòng quá, qua lạnh rồi, vô mùng cho qua ôm chút, bớt lạnh coi nè. Khoan khoan, ông chờ con đi tiểu chút chứ, giữa chừng bắt tiểu rồi sao? Hậu cười ha hả, thích chí tưởng đâu cá đã cắn cầu. Vậy qua vô mùng trước chờ, em vệ sinh xong rồi vô hen. Ly cầm đèn pin ra ngoài, vừa khuất sau tấm màn, cô ba chân bốn cẳng, băng ruộng chạy ào ào dưới nước để đến nhà Năm Chà Là, nơi gần nhất cũng phải tàn hai nén nhang. Tới nhà Năm Chà, Ly vỗ cửa, giọng gấp rút. Anh chị Năm ơi, cứu em với. Vợ chồng Năm Chà nghe tiếng Ly thì vội vã mở cửa. Chị Năm thấy mình mẩy Ly đầy bùn đất, thân thể ướt mềm vì dầm mưa thì hết hồn. Chạy vô nhà lấy bộ đồ mình ra đưa cho Ly, rồi chỉ về phía nhà tắm. Vô rửa mình rồi thay đồ ra, mặc dậy cắm lạnh chết luôn. Xong rồi kể anh chị nghe chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mưa gió tơi bời bỏ dịch chạy ra đây vậy. Một lát sau nghe Ly tường thuật mọi việc, anh Năm nghiến răng giận dữ, còn chị Năm thì chắc lưỡi hết hà. Tuốt miệng ngoài đó mà cũng mò vô tới, cha nội này lỗi gái thấy ghê. So về nết hung dữ thì bà địa chủ chánh hỏng bằng cái lẽ của bà hội đồng. Chắc là do cái uy của ông chồng, mà cô cũng đừng lo gì nhiều. Anh em ở đây sẽ bảo vệ cô. Ông hai chánh mà nghe chuyện thế nào á cũng không bỏ qua cho đâu. Họ là chú bác mà chị. Thì là chú bác, nên ổng mới không bỏ qua. Ông hậu lợi dụng quan hệ bà con, nên mới dám làm ông hoàng ông trắm ở nơi ông chánh quản lý. Nhưng ông chánh là người ra làm sao, tụi mình rõ quá mà. Nhất định ông không cho ai làm cha khu vực của ổng đâu. Cái thứ ỷ thế hà hiếp phụ nữ, ông ghét số một. Ly lo lắng. Chị, ổng chờ hoài không thấy em, ngày mai có tới kiếm chuyện với em không chị? Anh Năm biểu môi hừ một tiếng. Đố cha ổng dám. chưa nói tới trường hợp ông Chánh dằn mặt ổng bây giờ, mà nghĩ ra cô cũng gan, dám gạt ổng, lỡ ông đuổi theo cô chạy đâu cho thoát. Trời ơi, em liệu trước rồi, ổng sống sung sướng quen tật, ngồi mát ăn bát vàng, có ra ruộng làm lũ như mình đâu. Cái thứ nắng hổng ưa, mưa hổng chịu, dám lội ruộng rượt theo em hả anh? Mà chả chạy lợi em cùi sức móng. Ý tôi nói á, chả rượt theo cô để bịt miệng, sợ cô la rùm đó thôi. Chưa chạy xuống ruộng trời mưa ướt nhẹp, chân cẳng bùn đất không, còn hứng thú gì nữa mà ham hố được cái. Chị Năm và Ly cười gian nhà. Tối hôm đó, Ly ngủ nhà Năm Chà. Sáng hôm sau, Năm Chà lấy cớ đi ruộng để đưa Ly về. Trong chuồng vịt không còn ông Hậu nữa, chẳng biết hắn ta rời lúc nào. Ông Chánh vừa tới đầu ruộng đã gặp chú Tư và nghe tất cả mọi chuyện. Ông giận run, nay tên hội đồng này ăn gan hùm mật gấu nên mới dám vào địa phận của ông mà làm tàn. Nhịn nó sẽ làm tới, nhưng đường đường ra mặt chỉ trích nó thì cũng không được, vì chức trách hội đồng của hắn ta lớn hơn ông. Giả lại mình công khai bên vực cho Ly, hắn ta lại nghĩ rằng mình có tình ý thì khổ nữa. Nhưng bỏ qua thì bỏ qua thế nào được, ông đã cứu Ly ra khỏi nơi tăm tối đó, giờ để cho cô ấy rơi vào dũng lầy nước động đầy bùn dơ hay sao? Ai mà lạ gì Tây Hậu, thấy đàn bà con gái coi đường được là hắn ta theo dê dãn, mặc kệ người ta có chồng con hay là không. Nếu không phải hắn là hội đồng thì từ lâu đã bị chúng đánh cho bườm đầu ra rồi. Phải lại nhà dằn mặt hắn mới được. Lại nhà nó nhỏ nhẹ thôi, nhưng ngụ ý là cho con vợ cả nó hay, để nó trị chồng mình. Hơi đâu mà ông ra tay cho mang tiếng. Tây Hậu làm trời làm đất ở ngoài, nhưng sợ vợ thì thôi rồi. Vợ hét một cái, hắn lặng trang, chẳng dám trả lời. Hỏi sao bà cả hội đồng có quyền như vậy? Chả là bà ta là con gái út của ông Tổng ở Trấn Anh thời, cách Trấn An Bình độ hơn một canh giờ đi xe ngựa. Sợ là phải vì Tây Hậu có tài cán gì mà quản được Trấn An Bình, hắn chỉ dựa hơi cha vợ mà thôi. Mấy con vợ bé của hắn sở dĩ được bà cả cho phép về ở, chẳng qua là họ có bầu, sinh con trai cho hắn nên không thể để chúng lưu lạc bên ngoài. Chứ bây giờ giữa hắn và Ly chưa có gì, hắn lén phén coi chừng bà ta cắt cục cái của quý thì coi như hắn tàn đời, chứ ở đó mà giỡn mặt. Nếu không quyết trận sống mái với tên này á, thì Ly sẽ bị dí vào đường cùng, rồi thì cũng có ngày thất thân bại sụi với tay hội đồng. Đâu được, vậy ông cũng phải có trách nhiệm chứ. Nghĩ như vậy rồi, ông Chánh đạp xe tới phủ của hội đồng Hậu. Trên đường đi, ông ghé phòng răng của nha sĩ Nhân. Ông bạn học cùng trường với ông lúc lấy bằng thành chung, vợ chồng ông Nhân có hai thằng con trai nhỏ hơn Tú Lệ mấy tuổi. Đứa sau về đây bà doctor mới mang thai và sinh ra, cách đứa trước 4 năm cho nên nó mới được có 8 tuổi. Thằng anh 12 đều được cho đi học đàng hoàng. Chính ông đã đem vợ chồng doctor Nhân về cư mang nơi này với danh nghĩa là người lạ về mua đất lập phòng khám răng cho tá điền của ông, cho nên không một ai biết giữa ông và Nhân có tình bạn thâm giao tri kỷ. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Người trong bóng tối của tác giả Lê Nguyệt, và tập 2 sẽ phát vào tối mai. Quý vị nhớ đón nghe và ủng hộ cho kênh của Trinh quý vị nhé. Đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé.